Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 056. Trong lòng chênh lệch. Cái gì? Chạy! Gia Trí Quốc tức giận rút ra tay nghe. Vừa định ngã xuống đất hung hăng dẫm đạp hai chân. Động tác một hồi, suy nghĩ một chút tay nghe giá cả. Hít sâu một cái lại giả bộ rồi trở về. Đồ chơi này nhưng là cao khoa học kỹ thuật. Hư hại hắn một tháng tiền lương cũng thường không đủ. Gia Trí Quốc nhìn bị giam lòng sắc mặt tái nhợt nhị lão. Đối với trông chừng đặc chiến đội đội viên phân phó nói. Không cho phép để cho bọn họ đi ra cái nhà này. Sau đó Gia Trí Quốc đi ra cái này lụi bại nhà dân. Nhận lấy thủ hạ đưa tới điện thoại di động bấm bình đan thành phố cảnh bị cục điện thoại. Hắn yêu cầu tiếp viện. Không phải đi lùng bắt lần nữa mất đi tung tích đường Hồng Chí. Mà là chư người tới đây canh chừng cùng áp tải đường Hồng Chí cha mẹ. May mắn còn sống sót đặc chiến đội đội viên báo cáo để cho Gia Trí Quốc ý thức được. Hắn đã không còn là phổ thông nhân loại. Chỉ là súng lục kia súng bắn bể đầu bắn tài nghệ thì không phải là đặc chiến đội có thể ứng phó. Ý vị này chỉ cần đường Hồng Chí trong tay có súng. Bất kỳ đến gần binh lính cũng sẽ bị đánh gục. Lấy hắn bây giờ chút người này tay. Rất khó đối phó đường Hồng Chí. Vận mệnh trò chơi. Thật kinh khủng như vậy sao? Nói chuyện điện thoại xong Gia Trí Quốc tự lẩm bẩm. Một chiếc không dầu Việt dã xa bị ném bỏ ở ven đường. Đường Hồng Chí cõng lấy sau lưng chính mình vải buồm ba lô. Bên trong nhiều hơn một thanh cảnh dụng súng. Một cái cảnh dùng súng lục. Băng đạn một số. Lúc này, đường Hồng Chí trên người không có bất kỳ dụng cụ truyền tin. Cứ như vậy đi bộ hướng trước đi ngang qua thôn trang đi tới. Vận mệnh trò chơi. Thiên mệnh chi tử. Ta vận mệnh biến hóa thật đúng là quá lớn. Đường Hồng Chí vừa đi vừa hồi tưởng hai ngày này phát. Sinh sự tình. Hắn phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã bị vận mệnh thúc đẩy đến đi về phía không đường về. Một cái cùng liên bang chính phủ đối kháng không đường về. Ngay cả cha mẹ của hắn cũng bị liên lụy. Lực lượng, ta lực lượng vẫn là quá nhỏ. Nếu như ta có đầy đủ lực lượng tự vệ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Dùng nửa ngày đi bộ đi tới một nơi thôn trang sau. Đường Hồng Chí ở một nhà trong dân trạch tiêu tiền ăn bữa cơm no cũng cho mướn cái nhà. Bóng đêm hạ xuống, ở khác trong một gian phòng nhìn màn hình nhà dân chủ nhà chính dòm ngó lên giường chìm vào giấc. Ngủ đường Hồng Chí, không nghĩ tới tiểu tử này thể trạng tốt như vậy, xem ra ta xuống thuốc gây mê không đưa đến bao nhiêu tác dụng a. Thật may không có đưa tới hắn cảnh giác. Vân Chính Văn vừa nhìn màn ảnh một bên buồn bực nói. Bên cạnh hắn khác một cái người tuổi trẻ thấy đường Hồng Chí ngủ sau. Hưng phấn rút ra một cái mảnh nhỏ đao thấp giọng nói. Tiểu tử này cuối cùng muốn chìm vào giấc ngủ. Lão nhị, bọn chúng ta hắn ngủ say động thủ nữa. Không nhưng cái này người xứ khác ồn ào. Chúng ta cũng phải bị kiện. Rất hiển nhiên. Đường Hồng Chí tiến vào một nhà, hắc điếm. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, màn hình quét một chút hắc bình rồi. Ôi chao, đại ca, đây là cúp điện sao? Không có cúp điện a, này biểu hiện đèn vẫn sáng đây. Vậy chúng ta bây giờ ai làm? Tiếp tục chờ tiếp, Vân Chính Văn cau mày suy nghĩ một chút. Móc ra một cây chủy thủ nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cửa phòng khóa bị Vân Chính Văn dùng chìa khóa dễ dàng mở ra. Bất quá vào phòng sau Vân Chính Văn hòa hắn nhị đệ nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Ồ, người đâu? Cho thuê nhà không lớn. Bên trong chỉ có một cái bàn một cái giường cửa hàng. Liếc qua thấy ngay, căn bản không địa phương giấu người. Hai người tay cầm lưỡi dao sắc bén quét mắt một vòng không thấy đường Hồng Chí. Lại thấy được hắn ba lô. Cái này vải buồm ba lô hai người cũng nhận ra. Hôm nay chính là đường Hồng Chí từ nơi này bỏ tiền cho hắn hai thanh toán. lưỡng đạo tham lam ánh mắt đồng loạt tụ ở trên túi đeo lưng. Vân Chính Văn tiến lên trước hai bước nắm lên ba lô, kéo ra dây khóa kéo. Hắc hắc, lão nhị, lần này chúng ta có thể... Ngạch, đây là... súng. Vân Chính Văn khán đáo trong túi đeo lưng một cái cảnh dụng súng cùng một cái cảnh dùng súng lục. Sao, bị dọa sợ đến cả người run run một cái. Ngưỡng ngồi dưới đất, hắn chỉ là một tiểu sâu dân mọt nước. Rất rõ có súng người ý vị như thế nào. Liên bang chính phủ nhưng là cấm súng. Đại ca, chúng ta không hội ngộ đến tự do club người đi. Kia đám người điên nhưng là ngay cả ma túy cũng không dám dẫn đến. Dám với canh gác đội cưng rắn thép hung ác loại người. Chúng ta bình đan thành phố lấy ở đâu tự do club? Vậy cũng là từ châu Âu khu truyền tới. Chúng ta người châu Á vậy mới không tin một bộ kia. Vân Chính Văn hủy bỏ đạo. Tự do club là thế giới liên bang phạm vi truyền bá rộng nhất. Sức ảnh hưởng tối đại cách mạng tổ chức, cùng còn lại có địa vực đặc sắc cách mạng tổ chức bất đồng. Tự do club bởi vì lý niệm bao dung tính rất mạnh, không có tôn giáo tính chất, cho nên thế giới liên bang mỗi một khu lớn đều có tự do club phân bộ thành viên. Giải rác cực kỳ rộng lớn, chuyện đương nhiên. Tự do club cũng là thế giới liên bang quan phương hàng là thứ nhất đả kích mục tiêu tổ chức khủng bố. Thế giới liên bang đem tự do club định nghĩa là chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan vũ trang bạo lực tổ. Trước, bởi vì tự do club ghét ác như cừu, cho nên rất nhiều phần tử phạm tội đều rất sợ hãi tự do club người. Bị canh gác đội bắt ghê gớm ở trong ngục trải qua nửa đời sau. Nhưng bị tự do club người phát hiện, đó chính là lập tức xử bắn mệnh. Tự do club chính trị lý niệm chính là lấy bởi vì vốn. Lo liệu chính nghĩa, tiêu diệt trong cuộc sống toàn bộ bất công, ở và bình địa khu, có thể cầm súng người ngoại trừ chính phủ vũ trang nhân viên bên ngoài. Chính là ma túy cùng tự do club thành viên. Rất hiển nhiên, một thân một mình Đường Hồng Chí không thể nào là ma túy. Vân Chính Văn hai người cũng không thấy ma túy, cho nên rất dễ dàng đem Đường Hồng Chí hướng tự do club liên tưởng. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đem tiền cùng súng cũng trả về. Chúng ta làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Đúng rồi, đem kia máy theo dõi cũng tháo. Vân Chính Văn một bên đem vải buồm ba lô kéo lên vừa nói. Đại ca, chúng ta đây một đêm này há chẳng phải là phí công ư rồi hả? Lão nhị, mạng trọng yếu hay lại là tiền trọng yếu? Đương nhiên là mạng trọng yếu. Vậy thì nghe ta vội vàng thu thập. Vân Chính Văn hai người mặt đầy mồ hôi lạnh đem vải buồm ba lô quy về chỗ cũ. Đem camera giám sát cũng hủy đi sau. Ngoan ngoãn trở lại gian phòng của mình. Một đêm chưa ngủ, Đường Hồng Chí không biết là... tiến vào vận mệnh trò chơi sau, toàn bộ player thân thể cũng sẽ từ thế giới hiện thật chuyển kiếp đến vận mệnh thế giới trò chơi. Bên trong, lần nữa thấy quen thuộc phục cổ căn phòng, Đường Hồng Chí giống như cách một đời. Trong thế giới hiện thật mùi khói thuốc súng tựa hồ còn quanh quẩn ở cánh mũi đang lúc. Ai, nếu là thế giới hiện thật cũng là loạn thế thì tốt biết bao a. Đường Hồng Chí nghĩ đến thế giới liên bang cường đại, nữa đối so với vận mệnh trong trò chơi có binh chính là thảo đầu vương loạn thế. Không khỏi có chút thổn thức, đơn giản rửa mặt, Đường Hồng Chí hướng Phạm gia dinh thự bên trong ngoài cửa phòng ngủ đi tới. Phạm Tiến mặc dù chạy, nhưng Phạm gia tòa nhà lớn lại không đi được. Tự nhiên làm theo, thành Đường Hồng Chí chỗ ở. Cửa bốn gã cấp thấp bội đao gia đình thấy Đường Hồng Chí sau khi ra ngoài. Nhất thời quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Cung nghênh chủ thượng, thế giới hiện thật vừa mới giống như tang gia chi khuyển bị đuổi giết. Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn. Tâm lý lần nữa dâng lên rung động. Đem Lý Tú Anh cùng Triệu Thác gọi tới. Đường Hồng Chí hạ lệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,